Kinh văn: A Nan, nhữ tuy tiên ngộ, bổn giác diệu minh. Tánh phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Nhi du nhị minh, như thị giác nguyên. Phi hòa hợp sanh, cập bớt hòa hợp. A Nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt nhiệm màu, tánh giác ấy chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, nhưng ông vẫn chưa rõ được cội nguồn của tánh giác ấy, vốn chẳng phải hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. Giảng: Đoạn kinh văn này Đức Phật nói ra là để phá trừ ý niệm hòa hợp và không hòa hợp. A Nan vẫn còn nghi ngờ về điều này, nên Đức Phật giảng rõ giáo lý này lại một lần nữa. Đức Phật một lần nữa nói rõ tánh thấy chỉ là như vậy. Trước tiên, Đức Phật quở trách A Nan. A Nan, tuy trước đây ông đã ngộ được bản giác sáng suốt nhiệm màu, tánh ấy chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. A Nan, ông đã hiểu giáo lý này từ khi Như Lai giảng lần trước đây rồi. Tánh giác ngộ sáng suốt nhiệm màu không thuộc về nhân duyên, không thuộc về tự nhiên, nhưng ông vẫn chưa rõ được. Đức Phật quở trách A Nan: Ông vẫn chưa hiểu được rằng cội nguồn của tánh giác ấy vốn chẳng phải hòa hợp và cũng chẳng phải không hòa hợp mà sinh. Nó cũng không phát xuất từ chẳng hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa là sự kết hợp của vô minh và nghiệp thức. Quý vị có thể nghĩ rằng nó phát sinh từ sự kết hợp ấy hoặc là từ chẳng hòa hợp, nhưng cả hai ý niệm ấy đều không đúng. Ngoại đạo chủ trương thuyết tự nhiên được gọi là thần ngã. Họ xem cái ngã là thần ngã. Quan niệm của họ là như thế này: bên ngoài phạm trù của tướng phần, tức là của A Lại Gia Thức, có một phạm trù thấy, và đó chính là cái mà họ cho là thần ngã. Thần ngã ấy chuyển thành sự nhận thức và hiểu biết theo chủ trương của thần ngã ngoại đạo. Còn nhóm ngoại đạo chủ trương thuyết nhân duyên, chấp vào luận điểm trên, cho rằng không có phạm trù thấy nào vượt qua tướng phần, nên họ cho rằng không có ngã, chỉ có tướng phần, tức là vật bị thấy, tức phạm trù của cảnh vật được nhận biết. Cũng còn có những người chủ trương thuyết hòa hợp. Họ cho rằng khi sinh vô minh và nghiệp thức kết hợp với nhau thì liền có sinh diệt. Tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối tượng sinh diệt, không giống và chẳng dính dáng gì đến những thứ khác. Thế nên họ cho là không hòa hợp. Đây là bốn quan niệm do ngoại đạo chủ trương, chứ không phải do Đức Phật dạy. Thế nên bây giờ Đức Phật ngại rằng A Nan sẽ bị nhầm lẫn giáo lý này, nên giảng giải thêm một lần nữa. Đức Phật biết A Nan vẫn còn nghi ngờ. Cũng giống như khi có cái sai thì cái đúng vẫn không tách rời với cái sai, và khi có cái đúng thì cái sai vẫn còn đó, nó chẳng hề thiếu sót. Cũng như bàn tay, có lòng bàn tay và lưng bàn tay. Mặc dù lòng bàn tay và lưng bàn tay là hai, nhưng cả hai đều là một. Khi cần làm việc gì thì quý vị phải xoay cả bàn tay lại. Cũng như tướng là đối tượng của sinh diệt, và tánh chẳng phải là đối tượng sinh diệt, nhưng tánh tướng là một. Cũng như phiền não và bồ đề, sinh tử và niết bàn, tất cả đều có cùng một đạo lý. những ai đã học Phật pháp chắc chắn phải nên tham cứu kỹ kinh Thủ Lăng Nghiêm và phải thông đạt nghĩa lý kinh này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm khiến phát sinh đại trí huệ. Nếu quý vị muốn có chánh tri, chánh kiến và khai mở đại trí huệ thì dứt khoát phải thông đạt kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tác dụng của kinh Thủ Lăng Nghiêm là phá tà hiển chánh. Kinh phá trừ sạch mọi loài thiên ma ngoài đạo, cùng khai thị năng lực chánh tri, chánh kiến vốn có trong mọi chúng sinh. Nhưng vào thời kỳ Phật pháp sắp hoại diệt thì kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị tiêu hủy trước hết. Thế nên nếu chúng ta muốn hộ trì chánh pháp thì chúng ta nên tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm để được thông đạt và thấm nhập kinh Thủ Lăng Nghiêm và hộ trì kinh Thủ Lăng Nghiêm. Khi đến thời kỳ Phật pháp sắp hoại diệt thì yêu ma quỷ quái hiện hành ở thế gian này cùng với những người có tà tri tà kiến. Chúng rất thông thạo pháp thế gian, nó có rất nhiều năng lực biện tài và rất thông minh lanh lợi. Nó dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo, ngụy tạo và bảo mọi người đừng tin kinh này. Vì sao nói kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo? Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ về những sai lầm của chúng. Vì kinh nói về những tà tri, tà kiến của chúng. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm còn lưu hành ở thế gian thì sẽ không có ai tin vào tà tri, tà kiến. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không còn được lưu hành nữa thì những tà tri, tà kiến này của chúng tiếp tục làm mê hoặc con người. Thế nên họ cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Điều này là hiện tướng của ma dương. Những ai đã tu học Phật pháp đặc biệt phải chú ý điểm này. Hãy hết sức thận trọng, đừng để mình bị tà tri tà kiến của ma dương kia xoay chuyển. Đừng để cho ma dương thay đổi tư tưởng và quan niệm của quý vị. Có quý vị nào có ý kiến gì muốn hỏi không? Hỏi: Kinh Lăng Già so sánh với kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào? Đáp: Yếu chỉ kinh Lăng Già là nói về giáo lý Thiền Tông, khác với kinh Thủ Lăng Nghiêm. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dùng kinh Lăng Già như là nền tảng khi Ngài truyền bá Thiền Tông ở Trung Hoa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm biểu tượng cho trí huệ chân chính của toàn bộ giáo lý Phật giáo. Hỏi: Có thể các vị Bồ Tát thị hiện với thân tướng của một đạo sư ngoại đạo không? Đáp: Tất cả các pháp đều là Phật pháp, không có điều gì chẳng có thể xảy ra cả. Chỉ cần đừng chấp trước. Nếu quý vị chấp trước thì chẳng phải là Phật pháp. Nếu quý vị không chấp trước thì đó chính là Phật pháp. Nếu quý vị chấp trước thì đó là pháp ma. Hỏi: Các bản dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm khác đã được ấn hành, cơ bản có được chính xác không? Nếu không, xin sư phụ cho biết những người đọc tiếng Anh như chúng con nên đọc bản kinh nào? Đáp: Bây giờ chúng ta đang trong tiến trình dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm. Với những bản dịch mà quý vị đề cập thì có bản đúng ở phần này, có bản thiếu chính xác phần kia, và có bản hoàn toàn không tương ứng với ý chỉ cơ bản của kinh. Chẳng hạn, có dịch giả nói rằng Ngài Tây Phương không thích chú Thủ Lăng Nghiêm nên họ không nghiên cứu phần chú. Đó thật là hoàn toàn sai lầm, nên họ đã bỏ phần chú trong bản dịch của họ. Nhưng nếu không có phần thần chú Thủ Lăng Nghiêm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cơ bản là chẳng có lý do gì để nói kinh Thủ Lăng Nghiêm cả. Quan trọng của kinh Thủ Lăng Nghiêm là chỉ để tán thán chú Thủ Lăng Nghiêm, nếu có dịch giả nào theo ý mình mà bỏ phần chú thủ Lăng Nghiêm, điều ấy hoàn toàn ngược lại với mục đích của Đức Phật khi nói kinh thủ Lăng Nghiêm. Hỏi: Còn có nghe nói về kinh Pháp Hoa rằng Đức Phật thuyết tất cả các kinh trong tất cả các thời khác đều là giảng bày giáo lý phương tiện, và giáo lý được giảng dạy đó chỉ để khiến mọi người tin nhận kinh Pháp Hoa, rằng vào giai đoạn mạt pháp mọi kinh khác sẽ không còn hiệu lực, chỉ kinh Pháp Hoa là thực sự còn năng lực ấy mà thôi. Đáp: Không sai, mọi kinh khác đều được nói từ yếu chỉ của kinh Pháp Hoa, nhưng kinh Pháp Hoa là để khiến cho mọi chúng sinh đều được thành Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để khai mở trí huệ. Kinh Pháp Hoa là để nhận ra Phật tánh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là để phá trừ tà tri tà kiến. Cũng có thể nói rằng nhờ có kinh Pháp Hoa mà kinh Thủ Lăng Nghiêm mới phá trừ được tà tri tà kiến của thiên ma ngoại đạo, có nghĩa là khiến chúng sinh tu tập diệu pháp liên hoa kinh. Chúng sinh nghiên cứu kinh Pháp Hoa và hành trì pháp môn đã được giảng giải trong kinh là để nhận ra Phật tánh. Tuy nhiên, về lâu dài, khi Phật Pháp sắp vào thời kỳ hoại diệt, không phải kinh Pháp Hoa còn lưu truyền trên thế gian, mà là kinh A-di-đà. Vào thời kỳ cuối, khi Phật Pháp hoại diệt, chỉ còn kinh A-di-đà còn lưu truyền trên thế gian. Và sau khi kinh A-di-đà lưu truyền trên thế gian chừng 100 năm nữa, thì kinh A-di-đà cũng biến mất. Chỉ còn lại một câu, đó là 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vẫn còn lưu truyền. Kinh văn: A Nan, Ngô Kim Phục Dĩ, Tiền Trần Vấn Nhữ, Nhữ Kim Du Dĩ, Nhất Thiết Thế Gian, Vọng Tưởng Hòa Hợp, Chữ Nhân Duyên Tánh, Nhi Tự Nghi Hoặc, Chứng Bồ Đề Tâm Hòa Hợp Khởi Giả. Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông: Này ông còn lấy tất cả dòng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghi làm rằng chứng được tâm Bồ Đề là do hòa hợp mà phát khởi. Giảng: Lý do Đức Phật không giải quyết một trong các lý thuyết chính của ngoại đạo là vì Ngài e rằng tâm trí người đệ tử nhỏ của mình sẽ lang thang theo chiều hướng ấy. Thế nên Ngài nói: A Nan, này Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông. Này ông còn lấy tất cả dòng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghi làm rằng chứng được tâm Bồ Đề là do hòa hợp mà phát khởi. Ông vẫn cứ đem học thuyết của ngoài đạo ra so sánh với pháp của Như Lai. Thế nên này Như Lai sẽ phân tích cho ông rõ. Kinh văn: Tác Nhữ Kim Giả, Diệu Tịnh Kiến Tinh, Di Dữ Minh Hòa, Di Dữ Ám Hòa, Di Dữ Thông Hòa, Di Dữ Tác Hòa, Nhược Minh Hòa Giả, Thả Nhữ Quang Minh, Đương Minh Hiện Tiền, Hà Xứ Tạp Kiến, Kiến Tướng Khả Biện, Tạp Hà Hình Tượng. A Nan, này vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu của ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp, là cùng với thông hòa hợp hay cùng với bích hòa hợp? Nếu cùng với sáng hòa hợp thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lẫn với cái thấy? Nếu có thể phân biệt được tướng của cái thấy thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào? Giảng. Đức Phật hỏi A Nan: Vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu của ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với thông hòa hợp hay cùng với bích hòa hợp? Như ông hiện nay, tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu của ông là cùng với sáng hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp? Là cùng với thông hòa hợp hay cùng với bích hòa hợp? Nó hòa hợp với cái gì? Nếu cùng với sáng hòa hợp, thì khi ông đang thấy sáng, cái sáng hiện trước mặt, vậy chỗ nào xen lẫn với cái thấy? Nếu ông nói tánh thấy hòa hợp với ánh sáng, thì khi ông nhìn ánh sáng trước mặt ông, thì hãy nói cho Như Lai biết trong đó phần nào là sáng, hãy chỉ nó ra, chỗ nào là hòa hợp với sáng. Nếu có thể phân biệt được tướng của cái thấy, thì hình tượng của cái xen tạp là thế nào? Nếu ông có thể xác định được hình tướng của cái thấy, nếu ông có thể nhận ra được nó, thì hình tướng của nó sẽ ra sao khi nó hòa hợp với sáng? Chẳng hạn, khi ông hòa màu trắng với màu đỏ, kết quả là chẳng có màu đỏ lẫn màu trắng. Khi ông hòa lẫn cái thấy và sáng, thì kết quả cuối cùng sẽ giống như thế nào? Kinh văn: Nhược ti kiến giả, dân hà kiến minh. Nhược tức kiến giả, dân hà kiến kiến. Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được sáng? Còn nếu chính là cái thấy, thì làm sao thấy được cái thấy? Giảng: Nếu chẳng phải là cái thấy, thì làm sao thấy được sáng? Nếu ông nói rằng ông thấy được sáng và đó chính là cái thấy, thì lẽ ra ông thấy được cái thấy. Còn nếu chính là cái thấy, thì làm sao thấy được cái thấy? Sao ông lại như thế được? Phương cách như thế nào? Kinh văn: Tức kiến viên mãn, hà xứ hòa minh. Nhược minh viên mãn, bất hợp kiến hòa. Nếu cái thấy cùng khớp, thì chỗ nào hòa với cái sáng? Nếu sáng cùng khớp, thì không thể hòa với cái thấy. Giảng: Nếu cái thấy cùng khớp, thì chỗ nào hòa với cái sáng? Nếu ông biết rằng cái thấy hoàn toàn viên mãn, không hề thiếu sót, chẳng thiếu chẳng dư, sao ông có thể hòa với sáng được? Nếu sáng cùng khớp, thì không thể hòa với cái thấy. Nếu ông cho rằng cái thấy không cùng khớp, nhưng cái sáng cùng khớp, thì cái sáng lẽ ra không hòa được với cái thấy. Nếu cái thấy chẳng thiếu chẳng dư, nó chẳng thể nào nhận thêm vào một vật nào khác nữa. Kinh văn: Kiến tức dị minh, tạp tắc thức bỉ, tánh minh danh tự. Tạp thức minh tánh, hòa minh phi nghĩa, bị ám giữ thông, cập chư quần tắc, diệt phục như thị. Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ác phải mất tên gọi của tính sáng. Cái thấy xen lẫn vào là mất tính chất của cái sáng. Mà nói hòa với cái sáng là không có nghĩa. Đối với cái tối thông bích lắp kia cũng lại như vậy. Giảng: Cái thấy đã khác với cái sáng, thì khi xen tạp, ác phải mất tên gọi của tính sáng. Nếu ông cho rằng cái thấy và cái sáng là hai thực thể riêng biệt, thì theo đó chúng phải đánh mất tính chất riêng của chúng khi chúng hòa lẫn với nhau. tính đồng nhất của tánh thấy và tính đồng nhất của cái sáng, bản thể của cái sáng. Cả hai lẽ ra phải bị biến mất. Cái thấy xen lẫn vào làm mất tính chất của cái sáng, mà nói hòa với cái sáng là không có nghĩa. Thế nên Như Lai bảo rằng không có cái gì giống như cái gọi là hòa lẫn giữa tánh thấy của ông và cái sáng, để nói rằng việc hòa hợp kia không có nghĩa lý xác thực. Đối với cái tối thông bích lấp kia cũng lại như vậy. Đạo lý là ở điểm tánh thấy không thể nào hòa lẫn với cái sáng, đều có thể áp dụng với tiền đề là có thể hòa lẫn với cái tối thông bích lấp. Tánh thấy không thể nào hòa lẫn với những thứ ấy. Sao ông lại nói chứng được tâm Bồ Đề là do hòa hợp mà được? Đó là một sai lầm. Trước đây A Nan đã nghi ngờ rằng tánh thấy có phát sinh từ nhân duyên hay chăng. Đức Phật đã phá trừ quan niệm này. Này A Nan lại kết luận rằng tánh thấy là kết quả từ sự hòa hợp. Từng bước, Đức Phật đã giải trừ sự mê lầm cho A Nan. Ngay khi Đức Phật giải trừ được mối mê lầm này, thì A Nan lại vướng vào mối mê lầm khác. A Nan vẫn chưa nhận ra được giáo lý chân thật. Đức Phật dạy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tánh, tất cả đều có thể thành Phật. Có người nghe như vậy rồi phát cuồng lên, nói rằng ta là Phật, mọi người đều là Phật. Tại sao họ không nói rằng mọi người là ma quỷ, mà lại nói mọi người đều là Phật? Nếu mọi người đều là Phật, thế thì ông có thành Phật không? Đức Phật thì có tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông. Còn ông thì có được bao nhiêu thân? Đức Phật có thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiền bá ước quả thân. Còn ông có được mấy thân? Đức Phật có đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí, làm thành tứ trí. Còn ông có được mấy trí? Đức Phật có ngũ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, nhục nhãn và thiên nhãn. Ông có được bao nhiêu mắt? Ông không có được một con mắt nào cả. Ông chưa mở được con mắt nào cả mà dám nói ồ, ta là Phật. Thế ông là Phật gì? Chư Phật đều có danh xưng. Thế tên vị Phật của ông là gì? Đơn giản, tôi chỉ là Phật. Quý vị nói, nếu ngay cả cái tên cũng không có, thì ông là loại Phật nào? Phật nào cũng có danh xưng, chẳng có Phật nào vô danh cả. Thế nên ai đi quanh mà nói mọi người đều là Phật, thì đó chỉ là người bị cuồng thôi. Vâng, đúng thật mọi người đều là Phật, nhưng phải tu tập Phật Pháp mới thành được. Sau 6 năm ngồi thiền dưới cây Bồ Đề trong núi tuyết, một hôm Ngài thấy sao mai mọc và hoát nhiên chứng ngộ. Đó là công phu tu tập đã khiến cho Đức Phật thành đạo. Nhưng này ông suốt từ sáng đến tối chỉ làm những gì mình thích. Nếu ông thích uống rượu, ông liền đi uống. Nếu ông thích hút thuốc, ông rút thuốc ra hút. Ông thích xem phim, ông liền đi xem. Nếu ông thích khiêu vũ, ông liền đi khiêu vũ. Sau đó ông về nhà với vợ ông. Phật của ông như vậy đó. À, quá dễ. Thế nên ông hãy xem biết bao nhiêu khổ nhọc và khó khăn mà Đức Phật phải trải qua mới được thành Phật. Còn ông thì suốt ngày chỉ biết nằm trên giường và đi quanh nhà. Chẳng cần nói phải ngồi thiền suốt 6 năm, chỉ cần 6 ngày ông cũng không thể nào ngồi được trong trạng thái bất động. Tôi sẽ xem ông là Phật nếu ông ngồi thiền trong trạng thái bất động trong 6 ngày. Nhưng ông không thể nào ngồi yên được dù chỉ trong 6 giờ. Thế mà ông nói mình đã là Phật. Thế có phải là điên đảo không? A Nan, có thể gọi là điên đảo, nhưng suy nghĩ trên của quý vị còn điên đảo hơn A Nan. Thế nên tôi gọi những người có hành động như trên là ma dương. Từ nay trở đi, khi quý vị gặp những người như vậy, quý vị có thể gọi họ là ma dương. Kinh văn phục thứ A Nan. Hữu nhữ kim giả, diệu tịnh kiến tinh. Dị dữ minh hợp, dị dữ ám hợp, dị dữ thông hợp, dị dữ tác hợp. Lại nữa A Nan, tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu hiện nay của ông lại hợp với sáng hay hợp với tối, hợp với thông hay hợp với bích? Giảng: hòa khác với hợp. Hòa là khi hai thứ pha trộn hòa tan lẫn với nhau. Hợp là giống như khi đem cái nắp đặt vừa khít trên miệng nồi vậy. Nắp và nồi đã hợp thành một. Thế nên Đức Phật nói: lại nữa A Nan, tánh thấy thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu hiện nay của ông. Bản thể của tánh thấy vốn thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu. Nó có hợp với sáng hay hợp với tối, hợp với thông hay hợp với bích? Kinh văn: nhược minh hợp giả, chí ư ám thời, minh tương dĩ diệt, thử kiến tức bất, giữ chư ám hợp, dân hà kiến ám, nhược kiến ám thời, bất giữ ám hợp, giữ minh hợp giả, ứng phi kiến minh, ký bất kiến minh, dân hà minh hợp, liễu minh phi ám. Nếu hợp với sáng thì khi tối đến, tướng sáng đã mất. Cái thấy này không hợp với tối thì làm sao thấy tối được? Nếu khi thấy tối mà không hợp với tối mà hợp với sáng thì lẽ ra cũng không thấy được sáng, thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ ràng chẳng phải là tối. Giảng: nếu hợp với sáng, nếu ông nói rằng tánh thấy và cái sáng hợp cùng nhau thì khi tối đến, tướng sáng đã mất. Cái thấy này tức không hợp với tối thì làm sao thấy tối được? Khi có cái tối, tính chất của cái sáng biến mất. Vì tánh thấy không hợp với cái tối, làm sao thấy được cái tối? Nếu khi thấy tối mà không hợp với tối, nếu ông nói rằng khi ông thấy tối thì cái thấy không hợp với cái tối, cho dù nó không thấy cái tối thì nó cũng không hợp với tối mà hợp với sáng, thì lẽ ra cũng không thấy được sáng. Nếu ông nói rằng cái thấy hợp với sáng thì lẽ ra nó phải hợp với sáng, có nghĩa là nếu ông nói rằng nó có thể thấy được những gì nó không hợp, trong trường hợp này là tối, thì lẽ ra nó sẽ không thấy được gì mà nó hợp với, có nghĩa là sáng. Thì làm sao gọi là hợp với sáng? Rõ ràng chẳng phải là tối. Quý vị có thể thấy sáng và hoàn toàn biết rõ ràng, chắc chắn rằng đó chẳng phải là tối. Thế thì theo lập luận của ông, lẽ ra ông không thấy được sáng, nhưng đó không phải là thực tế, vì ông có thể phân biệt được khác nhau giữa sáng và tối. Thế nên phân tích rốt ráo, ông nói tánh thấy hợp với sáng hay hợp với tối. Kinh văn: bị ám giữ thông, cập chư quần tác, diệt phục như thị. Đối với cái tối, cái thông, cái bích kia cũng là như vậy. Giảng: đối với cái tối, cái thông, cái bích kia cũng là như vậy. Đạo lý hoàn toàn giống nhau. Đối với khả năng của tánh thấy khi hợp với tối, với thông hay mọi thứ ngăn bích khác, quý vị không thể nào nói rằng tánh thấy hợp với tất cả mọi tướng, nhưng cũng không thể nói rằng tánh thấy chẳng hợp với tất cả mọi tướng. Thực tế là sáng và tối là đối tượng của sinh diệt, trong khi tánh thấy chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. Cái gì không sinh không diệt thì không thể nào hợp với cái sinh diệt được. A Nan: không hiểu được đạo lý này. Thế nên Như Lai đã đem lòng từ bi, dùng kế phương tiện, phải dùng nhiều thí dụ để khai thị cho A Nan.